Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Mạ Vàng Anh Thi 06, thành phố Quy Cổ Trấn ở vào giang cảnh Môn Long Đao Cương phụ cận. Là quốc nội rất nổi danh điện ảnh quay chụp căn cứ. Vào lúc ban đêm, bọn họ ở cổ trấn thuê phòng ở, cổ trấn khách du lịch phát đạt, lữ xá giống khách điếm. Rất có đặc sắc, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo trụ một gian, cách vách tả hữu các ở Hà Thiên Na cùng Cao Thiên Lượng. Hai người cướp Trần Dương phòng bên cạnh trụ, bởi vì Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo là Hà Thiên Na bảo tiêu. Cho nên Hà Thiên Na trụ cách vách tất cả mọi người đều có thể lý giải. Cao Thiên Lượng vẫn luôn theo đuổi Hà Thiên Na, trụ ly nàng rất gần phòng đại gia cũng đều có thể lý giải. Cho nên phòng như vậy phân phối, thế nhưng cũng không ai cảm thấy kỳ quái, trừ bỏ Tào Thiên Sư cùng hắn hai cái đồ đệ. Buổi tối, Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo ở dưới lầu dùng cơm, Tào Thiên Sư cùng hắn hai cái đồ đệ đã đi tới. Đạo hữu cũng tiếp Hà tiểu thư đơn, Trần Dương ngước mắt, phát hiện Tào Thiên Sư nói là đối với Trương Cầu Đạo nói. Hắn nhìn mắt treo ở Trương Cầu Đạo bên hông Minh Huy Lục thẻ bài. Yên lặng thu hồi ánh mắt, hắn không thẻ bài, khó trách Tào Thiên Sư không đem hắn để vào mắt. Trương Cầu Đạo lắc đầu, chúng ta là bảo tiêu, bảo đảm Hà Thiên Na an toàn. Tính chất giống nhau, cách gọi không giống nhau mà thôi. Tu đạo người không để bụng hư danh, Tào Thiên Sư bị nghẹn một chút, cười lạnh, đạo hữu nhớ rõ ngươi đã nói. Đến lúc đó đừng tới đoạt sinh ý, chúng ta bảo đảm cố trụ an toàn. Các ngươi cũng đừng tới đoạt sinh ý, Trương Cầu Đạo một bên uống cháo một bên mặt vô biểu tình trả. Lời, Tào Thiên Sư thiếu chút nữa chửi ầm lên, này khác nhau ở đâu? Hắn bên người hai cái đồ đệ tiến lên, giữ chặt Tào Thiên Sư, nói quá nhiều thương hòa khí, đạo hữu không bằng tỉ thí một phen, nếu chúng ta thắng. Các ngươi từ bỏ này đơn sinh ý, chúng ta thua, không nói hai lời lập tức thu thập hành lý đi Tào Thiên Sư. Như thế nào, Trương Cầu Đạo mặt vô biểu tình lắc đầu, Trần Dương trước một bước trả lời, một lời đã định, tuyệt không đổi ý Tào Thiên Sư liếc mắt Trần Dương. Đem hắn trở thành Trương Cầu Đạo đệ tử, một cái không có thăng thụ đạo sĩ, ngay cả Thiên Sư đều không thể xưng là... Xúc động hành sự thả đối chính mình sư phó mù quáng tự tin. Trương Cầu Đạo há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lựa chọn cam chịu, Trần Dương cười tủm tỉm hỏi. So cái gì, Tào Thiên Sư, các ngươi nhưng nghe qua, giang cảnh môn, chiêng trống vang, lòng đào cương thượng chôn người chết này bài ca dao. Nhưng thật ra chưa từng nghe qua, nhưng ca dao giang cảnh môn, lòng đào cương. Chỉ hay là chính là hiện giờ chúng ta nơi cổ trấn phụ cận Long Đao Cương. Không sai, giang cảnh môn là Long Đao Cương một cái cửa thành. Thành phố Quy từ xưa vì binh ra nơi, thường bùng nổi chiến loạn. Minh mặt thời điểm, có cái tướng quân đánh vào thành phố Quy, hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giang cảnh môn ngoại thi thể đôi như núi cao, trong núi hổ lang ban ngày ngậm gặm thi thể. Mà Long Đao Cương từ xưa càng là bãi tha ma, bạch cốt chồng chất, hàng năm âm phong từng trận, thả giang cảnh môn tự Long Đao Cương, một cái đại đạo, hai bên núi cao, lại ở bên trong đất bằng phân nhánh mở ra, uốn lượn đến hai bên, sử hình như Long Đao, hình thành một cái Long Đao sát, thường xuyên có người thương vong, cái gọi là Long Đao. Tức vì kéo, từ xưa kéo cũng xưng Long Đao. Long đao cương địa thế hình như kéo, cho nên long đao sát cũng xưng kéo sát, tục ngôn nói kéo sát, lộ cắt phòng, người thương vong, có thể thấy được long đao cương từ xưa đến nay bị làm bãi tha ma cũng có nhất định nguyên nhân. Ngài muốn như thế nào? Ta nghe nói long đao cương phía trước kia khối đất trống sắp sửa khai phá trở thành thương. Nghiệp khu, chính là nghe nói tự khai phá tới nay việc lạ không ngừng. Không ít công nhân đều gặp được quỷ, mời đến cao tăng niệm kinh siêu độ cũng vô dụng, đến nay đình công vượt qua một tháng, chúng ta tới so bì, xem ai có thể giải quyết cái này việc lại. Trần Dương lắc đầu cự tuyệt. Tào Thiên Sư không vui, Trương Đạo Hữu còn không có tỏ thái độ, người này tiểu đồ miệng Trương đến rất nhanh, Trương cầu đạo. Hắn nói chính là tại ý tứ, dựa theo ngươi nói. Long đao cương từ xưa đến nay chính là cái bãi tha ma. Chỉ sợ sớm thành một chỗ quỷ môn quan, hoặc là đem phía dưới mấy trăm năm trồng chất bạch cốt tất cả đều nhặt lên tới. Từng khối thi hài hoàn chỉnh đua hảo, đưa bọn họ an táng, lại mời đến 49 vị cao tăng vì bọn họ tụng kinh 81 ngày siêu độ. Mời đến cao tăng siêu độ không khó. Nhưng là ngươi như thế nào bảo đảm có thể đem mỗi một khối thi hài đều đua hoàn chỉnh? Đây là một kiện to lớn công trình, đương nhiên có thể không chọn chọn phương pháp này, ngươi có thể lựa chọn đóng cửa quỷ môn quan, nói hưu nói vượn. Quỷ môn quan sao có thể đóng cửa được, ngươi cùng địa phủ đàm phán, dõng dạc, Tào Thiên Sư càng thêm đem Trần Dương trở thành mới nhập môn đạo sĩ. Thiên sư sao có thể nói được ra như vậy thiên phương dạ đàm nói tới. Xem qua báo cáo, biết Trần Dương từng như thế nào quang minh chính đại hối lộ quỷ sai Trương cầu đạo tiếp tục trầm. Mặc ăn cơm ni dù sao hiện tại hắn là cao thâm thiên sư. Nói cái gì đều có đồ đệ đại ngôn, các ngươi ra sức khước từ, là thật không nghĩ so. Trần Dương lật lọng, chưa nói không nghĩ so. Nhưng là liền cao tăng cũng chưa biện pháp siêu độ, ngươi như thế nào giải quyết long đao cương việc lạ? Long đao cương đã có kéo sát, lại là cái bãi tha ma hình thành quỷ môn quan, vô luận nào giống nhau, xử lý lên đều thực phiền toái. Kéo sát tuy rằng phiền toái, nhưng còn hảo giải quyết, quỷ môn quan liền khó có thể giải quyết, cho dù đóng cửa, phía dưới vẫn có vô số bạch cốt thi hài vô pháp đầu thai chuyển thế. Ta đều có biện pháp, Trương Thiên Sư, ngài liền nói một câu, so vẫn là không thể so. So Trương cầu đạo giơ tay, ngài hảo, lại đến bàn cá kho Trần Dương nói tiếp, cũng cho ta tới hai cái đồ ăn, một mâm đậu hủ ma bà, một mâm ớt gà, nhiều phóng điểm cay, cuối cùng một câu dặn dò đưa tới ở đây ba người chú mục. Ở thành phố Quy cư nhiên còn có người yêu cầu nhiều phóng cay. Không thể không nói tuyệt đối là thật dũng sĩ. Phải biết rằng thành phố Quy người có một câu nổi tiếng cả nước nói dối. Tin ta, không cay, nhà ta vị kia thích ăn cay, nhà ngươi vị kia tới. Mới vừa phát tới tin tức, nói là buổi tối sẽ tới. Ta trước đem đồ vật bưng lên đi chờ hắn, Trương cầu đạo do dự hạ. Nói, nếu không ta hiện tại đi nhiều đính gian phòng. Không cần, chúng ta kia phòng không phải còn có hai cái phòng ngủ sao? Ta cùng nhà ta vị kia ngủ một cái phòng ngủ là được, Trương cầu đạo không phải lo lắng những cái đó. Hắn chỉ là lo lắng cách âm không tốt lắm Mani đại gia có lẽ sẽ có điểm xấu hổ. Ngày mai bắt đầu, lấy 7 ngày trong khi Tào Thiên Sư đứng dậy, cáo từ, dứt lời, xoay người liền đi, Trương cầu đạo, hắn có cái gì mục đích? Dù sao không có hảo tâm Mani, Trần Dương lại cùng người phục vụ muốn tới một cái rổ. Đem đồ ăn bỏ vào trong rổ. Sau đó nói, long đao cương sự tình. Hắn nếu có thể giải quyết, còn nhìn chúng Hà Thiên Na 400 vạn. Long đao cương công trình đình công một tháng. Tổn thất động một chút thượng trăm triệu. Chỉ cần có người có thể giải quyết long đao cương tà môn sự. Bảo đảm đúng hạn khởi công. Chỉ sợ ra mấy ngàn vạn đều vui, kia hắn tích cực du thuyết chúng ta, mục đích rốt cuộc sẽ là cái gì? Ngày mai qua đi cha một cha, ta trước lên lầu, đúng rồi, đối ngoại ta còn là không có thiên sư phẩm giai nhập môn tiểu đạo sĩ. Đừng vạch trần ta, Cao Thiên Lượng cùng Hà Thiên Na bên kia, người cũng nói một chút làm cho bọn họ chú ý, hành, Trần Dương đẩy cửa đi vào. Nhìn đến đưa lưng về phía môn ngồi ở bên cạnh bàn độ sóc. Đi qua đi một bên đem trong rổ đồ ăn lấy ra tới một bên nói. Ngươi lần này như thế nào nhanh như vậy liền giải quyết phức tạp sự vụ. Độ sóc liếc nhìn hắn một cái. Không có, còn đôi ở trên bàn chờ phê bình, ngươi thủ trưởng vui buông tha ngươi. Trần Dương vừa nói vừa đem chiếc đũa đưa cho hắn. Ta cố ý làm lão bản nhiều hơn cay. Người nếm thử ta chính mình chính là thủ trưởng, độ sóc tiếp nhận chiếc đũa. nếm một ngụm đậu hủ, thần sắc nhàn nhạt, không ngươi làm ăn ngon, phải không? Đây là cổ trấn đặc sắc chiêu bài đồ ăn, Trần Dương tự động xem nhẹ độ sóc trước một câu. Nam nhân đều như vậy, ái ở bạn lữ trước mặt khoe ra chính mình, không tiếc khuếch đại sự thật, độ sóc buông chiếc đũa, đối hắn vẫy tay, lại đây, làm gì? Trần Dương vừa nói vừa đi qua đi, độ sóc đứng dậy đột nhiên không kịp phòng ngừa cắn Trần Dương miệng bao trùm đi lên. Độc đáo nhẹ đạm đàn hương vị một cái chớp mắt bao phủ Trần Dương miệng mũi. Sau một lúc lâu, độ sóc thối lui, thế nào, còn hành, độ sóc mặt không đổi sắc, cho nên ta nói không bằng ngươi làm ăn ngon, Trần Dương hừ hừ thanh. Nga, sau đó cuộn lên hai chân ngồi vào sofa. Bế lên ôm gối ngăn trở nóng lên gương mặt nhỏ giọng nói. Người muốn rụt rè điểm money ảnh hưởng không tốt, lão phu lão thê. Chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng hai từ? Trần Dương nghẹn khí, độ ca, người gần nhất nói chuyện tổng chơi lưu manh. Người trước kia cũng không nói những lời này, trước kia độ sóc trầm ổn. Trên giường dưới giường không nói quá nói nhảm nhiều, cũng không chơi lưu manh. So với trượng phu, càng giống hắn huynh trưởng, phụ thân, chiều cố hắn. Dạy dỗ hắn, ngươi chán ghét sao, ngoặc kép, không chán ghét nhưng là không thói quen, cảm thấy mới lạ sao, mới lạ vậy là tốt rồi, độ sóc buông chiếc đũa. Đem chén đũa một lần nữa bỏ vào trong rổ, bắt được cửa đưa cho người phục vụ, trở về bế lên Trần Dương hồi phòng ngủ, Trương Cầu Đạo khi nào trở về, cơm nước xong liền trở về, phòng cách âm thế nào. Trần Dương ngoan ngoãn dựa sát vào nhau vào độ sóc trong lòng ngực. Biết rõ hắn muốn làm cái gì, lại không nửa điểm phản kháng ý tứ, ngoan ngoãn đến giống cái tiểu thê tử. Ta không biết, vừa mới trụ tiến vào, độ sóc nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì quan hệ, ở đóng lại phòng ngủ môn thời điểm thuận đường lộng cái tĩnh âm chú. Lại ý xấu không nói cho Trần Dương, làm hại Trần Dương toàn bộ hành trình che miệng lại. Bị khi dễ khóc cũng không dám phát ra âm thanh, liền sợ bị trở về Trương Cầu Đạo nghe được, tiểu thê tử che miệng lại không tiếng động khóc thút thít bộ dáng làm Bắc Âm đại đế càng muốn khi dễ. Vì thế hạ tàn nhẫn lực thiếu chút nữa đem tiểu thê tử khi dễ đến hỏng mất. Xong việc, Trần Dương thoát lực nằm ở trên giường, liếc mắt thời gian, đã là đêm khuya, độ sóc đem hắn ôm đến trong phòng tắm. Toàn bộ hành trình thế hắn rửa sạch sẽ, lại đem hắn thả lại trên giường. Chính mình nằm lên giường thời điểm Money Trần Dương để sát vào độ sóc. Ở hắn trên cổ hung hăng cắn một ngụm lên án, người khi dễ ta thanh âm khàn khàn, toàn thân mềm như bông, lên án giống làm nũng, độ sóc mặc hắn làm, ở Trần Dương mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ sau. Cắn hắn lỗ tai trầm thấp nói. Ngoặc kép, bảo trì mới lạ cả money, ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh vị trí trống không, nếu không phải hơi hơi ao hãm dấu vết chứng minh có người ngủ quá. Hắn còn tưởng rằng độ sóc trở về là chàng mộng, Trần Dương đứng dậy, toàn thân thoải mái thanh tân, trừ bỏ eo có chút toan, bí ẩn bộ vị có điểm không khỏe ở ngoài, mặt khác thích ứng đến khá tốt. Trần Dương đi ra, nhìn đến Trương Cầu Đạo ở trên sofa dùng bút điện tuần tra tư liệu. Thuận đường ký lục, vì thế đổ ly nước đá đi qua đi, làm bộ lơ đãng dò hỏi, người tối hôm qua thượng có nghe được cái gì thanh âm sao? Trương Cầu Đạo cũng không ngẩng đầu lên, không có Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn tối hôm qua thượng che miệng không phát ra âm thanh. Bằng không hôm nay buổi sáng gặp mặt liền xấu hổ, Trương Cầu Đạo ngước mắt, không nói cho Trần Dương tối hôm qua nửa đêm trước lên uống nước. Nhìn đến độ sóc cũng ra tới đổ nước, trên cổ có cái dấu cắn, rất mới mẻ, còn nghe được Trần Dương ở uống xong độ sóc lấy đi vào nước ấm sau. Dùng khan khan thanh âm oán giận độ sóc quá không biết tiết chế. Nghĩ nghĩ, Trương Cầu Đạo vẫn là lựa chọn không nói. Nhìn ra Trần Cục ra mặt không phải quá dày, vì tránh cho hắn thẹn thùng, vẫn là không nhắc nhở. Trần ca, ta tra xét một chút Long Đao Cương sự tình, phát hiện nơi đó từ xưa đến nay liền nháo quỷ, vẫn luôn đều không yên ổn. Khai Phá Thương thay đổi mấy nhậm, tất cả đều không tin quỷ thần, nhưng cũng tất cả đều chết vào tai họa bất ngờ. Gần nhất một nhà khai phá là Hương Giang người, tín ngưỡng quỷ thần, mời đến chùa Bạch Mã cao tăng siêu độ, vẫn là đã chết người. Liền ở phía trước 2 tuần, có cái công nhân nửa đêm lên, treo cổ ở trên lầu, còn có một cái công nhân nửa đêm không cẩn thận trượt chân. Mặt ngã vào thủy hố, chết đuối, bị phát hiện thời điểm, mặt đều sưng lên, thủy hố thủy thậm chí không có không quá mắt cá chân. Cái kia công nhân cũng không có uống say, như vậy ta. Trần Dương đi qua đi. Trương Cầu Đạo đem bút điện màn hình chuyển qua trước mặt hắn. Mặt trên là hắn nhớ kỹ ghi chép. Còn có, liên tục 1 tuần tới nay, Long Đao Cương Khai Phá Thương dùng nhiều tiền triệu tập thất phẩm đến tứ phẩm thiên sư. Biết rõ giải quyết không được còn 1-2 phải triệu tập nhiều như vậy thiên sư. Ta đoán không ra hắn muốn làm gì. Trần Dương đem sở hữu ghi chép nhớ kỹ. Sau đó lại mở ra Long Đao Cương lịch sử C-Monster, Long Đao Cương làm quỷ môn quan. Vốn là tà môn, chỉ là quỷ môn quan phụ cận nhất định có chấn tà chi vật. Phòng ngừa oán khí, tà khí, âm khí luân phiên phá hư một phương khí hậu linh khí. Nhưng làm môn Long Đao Cương cũng không thể kiến phòng trụ người. Nếu không chắc chắn phát sinh đại họa cái gọi là quỷ môn quan. 10 người đi. 9 không về, có lá gan ở tại quỷ môn quan, cũng không có mệnh có thể sống sót, cho nên Long Đao Cương tuyệt đối không thể kiến phòng hoặc khai phá vì thương nghiệp khu. Chúng ta đây còn muốn cùng Tào Thiên Sư so. Trần Dương lắc đầu, chưa nói muốn cùng hắn so, vừa nghe liền biết hắn ở tính kế chúng ta. So cái gì so, quỷ môn quan sát khí rất nặng, khẳng định sẽ va chạm đến người. Nhưng có chấn tà chi vật ở, sẽ không như vậy tà môn, ngắn ngủn 2 tuần liền đã chết 2 người, ý của ngươi là bọn họ khả năng đào ra chấn tà chi vật, cũng có khả năng phá hư, chẳng lẽ bọn họ hiện tại nóng lòng tìm kiếm thay thế chấn tà phương pháp? Không phải không có khả năng, Trần Dương đem bút điện còn cấp Trương Cầu Đạo. Chuyện này giao cho ngươi đi cha. Ta đi theo Hà Thiên Na đi phim trường, hảo Trương Cầu Đạo khép lại bút điện. Trên lưng ba lô chuẩn bị rời đi, đến huyền quan thời điểm quay đầu lại. Trần ca, ta ở WeChat đàn đã phát mấy cái văn bao. Chính ngươi điểm đi vào download cái gì văn bao. Thiên sư thăng thụ tất bối kinh văn. Cố lên, Trần ca, buổi sáng nhà ngươi vị kia rời đi thời điểm cố ý dặn dò ta phân phó ngươi một câu. Nhớ rõ ôn tập Trần Dương, ngoặc kép, Trần Dương cũng thu thập điểm đồ vật, đi theo Hà Thiên Na đến phim trường. Ở phim trường thời điểm còn gặp được Cao Thiên Lượng, bất quá không có nhìn thấy Tào Thiên Sư, nhưng thật ra chỉ thấy được hắn 2 cái đồ đệ chung trong đó 1 cái. Cao Thiên Lượng trước mắt thanh hắc, đại sư, ngài có biện pháp nào không tiên phong đi kia chỉ anh linh? Như thế nào? Nó tối hôm qua thượng đi vào giấc mộng, thê lương khủng bố tiếng khóc ồn ào đến ta đau đầu. Còn ở trong mộng cắn ta, đem ta cắn đến huyết nhục đầm đìa, thiếu chút nữa liền vẫn chưa tỉnh lại, cắn ngươi nơi nào, Cao Thiên Lượng sửng sốt, trần trơ nói, ngay từ đầu cắn ta cổ, sau đó là bụng, nói lên cái này, hắn liền vẻ mặt khó có thể chịu đựng thống khổ. Ta hiện tại nhớ tới đều cả người phát lạnh, Trần Dương tay trái đáp ở Cao Thiên Lượng trên vai. Rõ ràng chỉ là tùy ý một đáp, lại làm Cao Thiên Lượng không thể động đậy. Sao, làm sao vậy, Trần Dương ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở bên nhau. Kẹp lấy Cao Thiên Lượng cổ áo lặng lẽ mở ra, nhìn đến phía dưới khủng bố biến thành màu đen dấu răng. Như là bị dã thú gặm cắn quá giống nhau. Cố tình Cao Thiên Lượng nửa điểm không có nhận thấy được. Hắn thậm chí không có cảm giác được đau đớn. Không có gì, Trần Dương buông ra. Đạm nhiên nói, cầu đạo ngày hôm qua cho ngươi linh phù đâu. Ta đặt ở trong túi. Tùy thân mang theo Cao Thiên Lượng từ trong túi tưởng móc ra linh phù. Kết quả móc ra một tay hôi. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lúc này có ngốc cũng biết tối hôm qua mộng có kỳ quặc. Nói không chừng không có này linh phù, hắn liền trong lúc ngủ mơ mơ hồ chết đi. Đại sư, làm sao bây giờ? Trần Dương, phóng nhẹ nhàng, cúi đầu từ ba lô móc ra một phen hoàng phù đưa cho Cao Thiên Lượng. Không cần tiền, nghiệp vụ phần ăn phục vụ, may mắn hắn ở tới phía trước tìm Mao Tiểu Lị vẽ cả đêm linh phù. Quay đầu lại đa phần nàng một chút tiền. Có ý tứ gì? Đại sư, ngươi không giúp ta siêu độ kia chỉ anh linh. Hiện tại cũng không siêu độ điều kiện. Yên tâm đi, này đem linh phù có thể làm ngươi chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Dùng xong rồi quay đầu lại tìm ta lấy. Ta làm người chuyển phát nhanh lại đây một hộp. Mấu chốt là ta bị ồn ào đến vô pháp ngủ, Cao Thiên Lượng vẻ mặt đau khổ. Như vậy a, Trần Dương như suy tư gì? Nghe qua đêm khóc lang sao? Cao Thiên Lượng gật đầu. Cái gọi là đêm khóc lang, tức tiểu hài tử nửa đêm khóc nháo không thôi. Cũng có nghe đồn bọn họ là ở ban đêm nghe được quỷ dị thanh âm. Bị dọa đến làm cho khóc nháo không thôi. Vì thế liền có đêm khóc lang ngăn khóc dân gian thuật pháp. Thiên hoàng hoàng địa hoàng hoàng. Nhà ta có cái đêm khóc lang. Quá vãng ân khách niệm 3 lần. Một giấc ngủ đến trời sáng choang. Tài 7 chương hồng giấy. Viết thượng những lời này. Dán đến khu náo nhiệt. Trong lúc không cần quay đầu lại. Vẫn luôn về phía trước đi, dùng được sao? Có thể sử dụng, Cao Thiên Lượng gật đầu. Lập tức liền đứng dậy gọi người tài 7 chương hồng giấy tới. Viết thượng câu nói kia sau đó ra cửa đến khu náo nhiệt dán lên. Cũng không quay đầu lại rời đi. Đêm đó xác thật không nghe được anh linh khóc nháo thanh. Tuy rằng ngày hôm sau rời giường khi lại hỏng rồi một chương linh phù. Hắn không có phát hiện chính mình sau lưng tất cả đều là trẻ con hắc thủ ấn tử. Trần Dương lại thấy, hắn đối chưa xuất thế liền chết non tiểu anh hài khoan dung độ so cao. Ban đêm sấn Cao Thiên Lượng ngủ say, đêm kia tiểu anh hài kêu ra tới đem Cao Thiên Lượng vì nó cung đèn cầu phúc tích đức sự tình vừa nói. Lại cho hắn thiêu món đồ chơi hảo sinh trấn an, tiểu anh linh mới tắt muốn hại chết Cao Thiên Lượng ý niệm. Phủng món đồ chơi vô cùng cao hứng chơi, cũng ở lúc sau cứu Cao Thiên Lượng một mạng, làm cho Cao Thiên Lượng tâm tồn cảm kích thiệt tình vì nó tích đức. Đây là hậu sự, tạm thời không nói, lúc này, Hà Thiên Na đang ở đóng phim Monster một phen mô phỏng súng đồ chơi để ở nàng ót thượng. Vốn dĩ nàng là không thể động, nhưng đương tay nàng chạm vào túi quần khi lòng bàn tay bỗng nhiên bị phỏng. A, một tiếng giống bên cạnh né tránh, mô phỏng súng đồ chơi phóng ra ra viên đạn cọ qua Hà Thiên Na cổ. Nháy mắt lưu xuất huyết ti, mà trên mặt đất tắc xuất hiện một cái viên đạn hố. Giữa sân im ắng, cầm mô phỏng súng đồ chơi người kia đầu tiên là sửng sốt. Theo sau phát ra thét chói tai, đi bước một về phía sau lui, không cẩn thận trượt chân, khái trên mặt đất nửa ngày khởi không tới. Đám người quá khứ thời điểm, phát hiện hắn trợn tròn đôi mắt, cái ót lưu ra đỏ tươi máu, đã khí tuyệt bỏ mình. Lúc này, đoàn phim hoàn toàn loạn lên. Hết chương.